Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764. Thần phạt tên, nổi giận về sau, Hắc Bào Mục Sư từ bỏ đối Sonic công kích, hắn hướng về cung binh tiến lên, trong tay đáng sợ kỹ năng vô hạn đánh ra, trung cực sát lục, băng tuyết tán ca, lôi minh chi kiếm. Hoành Tảo Thiên Quân, Trùng Thượng Vân Tiêu, Tử Vong Cực Ảnh Chi Kiếm. Từng cái kỹ năng rất nhiều đều là cung binh chỗ chưa từng gặp qua. Thế mà như vậy khủng bố kỹ năng đối với cung binh tới nói ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Trái lóe phải tránh về sau nghịch chuyển phản kích mở ra. Miễn dịch chỗ có thương tổn đồng thời bắn ngược đón đỡ về sau. Cung binh đợi đến Mộ Sắc Chi nhận hiệu quả, tay phải hắn nhất chỉ Hắc Bào Mục Sư, Mộ Quang, Chiến Ngự, quen thuộc kỹ năng xuất hiện. Hắc Bào Mục Sư tay trái vung ra, đây là giống như tinh thần ngân tích siêu cấp kỹ năng. Trong nháy mắt ngăn trở tận thế thương tổn về sau, nhìn lấy cung binh khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng tiếc hận. Hắc Bào Mục Sư kịp phản ứng. Hắn khôi phục nụ cười nói ra, ngươi nhìn ta tựa hồ có chút vội vàng sao động, thật sự là xin lỗi. Không có việc gì, cung binh lạnh nhạt nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Ta tài ách khí tức cùng ác linh nguyền rủa đối ngươi sinh mệnh khôi phục là có nhất định hiểu. Quả, Hắc Bào Mục Sư nhẹ giọng nói ra, nhưng là còn không thể đến ngươi vào chỗ chết. Đến mức Long Viêm thẩm phán trận pháp, tin tưởng lại một lần nữa mở ra cũng cần tìm cơ hội. Cung binh gật gật đầu, hắn không hiểu đối phương vì sao lại cùng hắn nói những thứ này. Mà lúc này cái kia Hắc Bào Mục Sư lần nữa mở miệng nói. Nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, nếu ta đem mấy người kia kỹ năng phục chế tới, nếu ta có thể tiến vào cảnh giới kia, ngươi... căn bản không có cùng ta chiến đấu tư cách. Có lẽ vậy, cung binh cười cười khắp khuôn mặt là khinh thường. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại ta không cần bại lộ thực lực chân chính. Hắc Bào Mục Sư thở dài. Vẫn là để bọn họ chậm rãi tra tấn ngươi đi. Ta, thật không có cùng bất luận kẻ nào chiến đấu ý tứ. Ta còn cần yên lặng phát triển. Không phải sao? Theo Hắc Bào Mục Sư nhìn về phía cung binh trầm mặc không nói, mà lúc này cái kia Hắc Bào Mục Sư thu hồi pháp trượng sau đó phất tay một đạo không gian chi môn. Xuất hiện, như vậy, gặp lại, cung binh đưa mắt nhìn Hắc Bào Mục Sư rời đi, hắn không có cách nào, đối mặt nhiều như vậy kỹ năng Hắc Bào Mục Sư, hắn không có để lại đối phương biện pháp. Thậm chí dựa theo miêu thần chỗ nói, hắn không thể cùng người kia rông dài, không lại sẽ xuất hiện một số không tưởng tượng nổi tình huống. Hắn chạy, lúc này miêu thần đi vào cung binh bên người. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cung binh hỏi, ngươi, chưa lấy được cái gì nhắc nhở đi? Không có, cung binh lắc đầu sau đó kinh ngạc nói, ngươi nói là kia là cái gì khí tức bao phủ sao? Hệ thống, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức âm trầm tựa hồ bao phủ ngươi. Trong hoảng hốt tựa hồ phát sinh cái gì, nghĩ đến đầu kia ly kỳ cổ quái hệ thống nhắc nhở. Lúc này còn không có kịp phản ứng miêu thần cùng lắc đầu. Không có cái kia nhắc nhở liền tốt, ngươi, phải cẩn thận hắn, nhìn lấy miêu thần trong nháy mắt liền rời đi, cung bình nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác tựa hồ miêu thần cùng người kia ở giữa có chút một tia liên hệ. Mà lúc này theo Hắc Bào Mục Sư liền bị cung binh đánh chạy. Thần Long Đế Quốc sĩ khí xuống đến điểm thấp nhất. Thậm chí còn không đợi tinh thần ngân tích bọn người phục sinh tử vong trừng phạt biến mất. Lúc này Sinclair cứ điểm thành tường liền bị đánh dụng còn hơn một nửa phòng ngự giá trị. Mà lúc này liên tiếp đánh thắng tinh thần ngân tích cùng cuồng tặc Lăng Thiên. Thậm chí Hắc Bào Mục Sư cũng rời đi về sau. Cung binh trong lòng hiện ra vô cùng vô tận chiến ý cùng hào hùng. hắn cũng không để ý tới nữa kỹ năng gì chân không kỳ hoặc là kỹ năng trừng phạt. Chung quanh người chơi đột nhiên giật mình, một cỗ ngút trời khí thế lan tràn toàn trường. Cỗ lực lượng này thậm chí chấn kinh đến nội thành người chơi. Chỗ có thần phạt huynh đệ, cung binh thanh âm vang vọng toàn trường, tận lực rời xa ta. Không có ai biết cung binh câu nói này ý tứ, nhưng là bọn họ đều vô ý thức làm theo. Một số muốn cùng cung binh tiến hành trị liệu mục sư do dự. Lúc này miêu thần tại công hội kênh mở miệng nói, lui ra đi, hắn, không cần mục sư, trước kia cùng hiện tại tựa hồ đều là giống nhau. Cung binh trong đầu chuyện cũ từng màn hiển hiện, đó là hắn từng bước một đi tới một chút xíu đánh xuống giang sơn thông suốt đến bây giờ loại trình. Độ này kinh lịch, cái này bên trong gian khổ không khỏi giải thích, mà lúc này, tất cả vất vả cùng mồ hôi hóa thành động lực hóa thành chiến ý ngất trời hào hùng. Nhưng bây giờ có chỗ khác biệt là, từ giờ trở đi, thần phạt tên, vang vọng đất trời. Cung binh thanh âm không lớn, nhưng là toàn trường cũng nghe được. Sau đó một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối cùng cực lực lượng xuất hiện. Cung binh trên đầu bay ra trạng thái, cô độc lữ giả, mạt nhật hàng lâm. 10.000 mã phán định phạm vi có bao nhiêu địch nhân cung binh rất nhanh liền biết. Bởi vì hắn cứng ngắc độ cùng cứng ngắc độ trực tiếp lái đến hơn 70 cấp. Điều này nói rõ phụ cận có hơn 10.000 địch nhân. Đây cũng là cái phạm vi này bao phủ địch nhân cực hạn. Tuy nhiên không có thể đột phá bá thể cùng trọng ma tiến vào tiếp theo trạng thái. Nhưng là cái này đã đầy đủ. Theo ta, cung binh phải chân vừa bước, huyết khí năng lượng chấn nhiếp toàn trường, chuẩn bị vào thanh, nộ khí bạo phát, đáng sợ huyết khí năng lượng nổ tung lên. Gấp đôi phạm vi bao phủ bao trùm quá nhiều người, mặc kệ là địch nhân hay là đồng đội đều là giống nhau. Cái kia mức thương tổn là không nhìn tất cả mọi người. Nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, một giây một bước một vụ nổ. Một vụ nổ vừa diệt, không có mở ra mặt nhật hàng lâm về sau, cùng bình nộ khí bạo phát muốn ba. 4 lần mới có cơ hội đánh giết một cái trung cấp người chơi. Nhưng là hiện tại mặt nhật hàng lâm thu hoạch được cứng ngắc độ cùng bị choáng độ chuyển đổi thành thuộc tính, tự thân kỹ năng thương hại cũng lần nữa sau khi tăng lên. Cái này nộ khí bạo phát đã thành cao thủ cấp bậc phía dưới tất cả người chơi ác mộng. 3.636.178 5.417.382 Bảo kích 2.838.495 1.930.394 Thương tổn hấp thu 3.372.738 2.838.494 3.372.728 2.287.384 5.558.339 Bảo kích, đếm không hết mức thương tổn không ngừng bay ra, đồng thời vô số hút máu hiệu quả để cung binh mỗi một giây đều là đầy máu. Như là diệt thế ma thần đồng dạng, cung binh từng bước một tới gần thành trì, tuy nhiên Sonic lượng máu cũng bị cung binh đánh dụng rất nhiều. Nhưng là đã đầy đủ, theo thành tường phòng ngự nhanh chóng hạ xuống cái này, lúc này lần nữa phát động bị động về sau, cuồng thần Aetotis xuất hiện, cô độc bóng người tại cung binh trước mặt ngưng tụ, hư huyễn cuồng thần cái bóng cùng cung binh cái kia bá tuyệt thiên hạ cái bóng trùng hợp. Hai cái cánh tay chậm rãi duỗi ra, cái này tựa hồ biểu thị mới cũ cuồng thần chi danh thay thế. Biến mất đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.